Đạo Quân, chương 1834, Ô Thường, con mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay thánh nữ làm sao sẽ có vô lượng quả? Triệu Hùng ca, ngươi quên thánh cảnh là ai mở ra sao? Ta nói ma giáo là phát từ hoàng hậu vũ triều Ly ca. Năm đó Ly ca có thể tùy ý ra vào thánh cảnh. Trên tay có một trái vô lượng quả đáng giá kỳ quái sao? Ngưu Hữu đạo à lên một tiếng, nhưng vẫn kỳ quái nói. Trên tay có vô lượng quả, vì sao các đời thánh nữ ma giáo không sử dụng? Triệu Hùng ca, thánh nữ đời đời truyền thừa, đều tuân thủ Ly ca phân phó. Không dám dùng, Ngưu Hữu đạo cười ha ha nói. Mỗi một đời đều có thể nhịn xuống. Triệu Hùng ca. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Ngươi cho rằng tại sao người ta lại được xưng là thánh nữ. Kia đại biểu thánh khiết. Không xấu xa như ngươi. Ngưu Hữu đạo xem thường. Âm mầm buồn cười. Còn thánh khiết. Không phải là bị ngươi khinh nhờn một vị. Đương nhiên. Lời này hắn sẽ không nói. Ly ca lưu lại. Lại không cho dùng là có ý gì. Triệu Hùng ca thở dài nói. Hẳn là Ly ca đã sớm dự cảm được, một khi nàng và Thương Tụng đều không có mặt, tu sĩ thiên hạ mất đi áp chế, sớm muộn sẽ có biến, lưu lại quả kia là muốn cho chủ nhân của Thánh La Sát. Chủ nhân của Thánh La Sát, Ngưu Hữu đạo hồ nghi, Ngân Nhi sao, thử hỏi, cái quỷ gì, Triệu Hùng ca, ta cũng không biết, sự tình này vốn không nên nói cho ngươi. Nhưng đồ vật đã mất rồi, nói một chút cũng không sao. Ly ca có di huấn là đợi điệp mộng huyễn giới Thánh La Sát lại lần nữa hiện thế. Người tùy tùng Thánh La Sát kia là chủ nhân của Thánh La Sát, để người thừa kế kia giao vô lượng quả cho đối phương. Thần sắc của Ngưu Hữu đạo co giật, biểu cảm cực kỳ đặc sắc, bỗng nhiên bốc lên một câu, Ô Thường, con mẹ ngươi, hả, Triệu Hùng ca không biết vì sao hắn chửi thề. Hỏi, làm sao vậy? Ngưu Hữu đạo im lặng một hồi. Không biết cân nhắc cái gì. Cuối cùng lắc đầu, buông tiếng thở dài. Ai, không có gì, chỉ cảm thấy Ly ca kia đầu óc có vấn đề. Cái biện pháp gì không được. Lùi một vạn bước mà nói. Trực tiếp giao cho Thánh La Sát không phải xong sao? A. Đầu óc của Thánh La Sát dường như cũng có vấn đề. Triệu Hùng ca, đầu óc ngươi mới có vấn đề. Người ta an bài như vậy, tự nhiên có dụng ý riêng. Ngưu Hữu đạo, trừ vô lượng quả, Ly ca còn có bàn giao gì khác hay không? Trong lòng Triệu Hùng ca cả kinh, ý thức được cùng vị này nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Cảnh cáo nói, đừng được voi đòi tiên. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngưu Hữu đạo, mà điển kia sẽ không phải cũng là muốn giao cho chủ nhân của Thánh La Sát chứ? Triệu Hùng ca, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngưu Hữu đạo, nếu ta nói ta chính là chủ nhân của Thánh La Sát, ngươi tin không? Ngươi? Triệu Hùng ca sửng sốt một chút, chợt cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không chừa thủ đoạn nào, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi nói phá trời đi, coi như mang Thánh La Sát tới trước mặt ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý tới ma điển, đừng nói ta không có, coi như có, ta cũng không thể giao nó cho ngươi. Ngưu Hữu đạo chấn kinh, trợn mắt nói, ta mang Thánh La Sát tới trước mặt ngươi, ngươi cũng không tin. Triệu Hùng ca, ta quá hiểu rõ ngươi. Ngay cả vô lượng quả trong thánh cảnh cũng có thể trộm được. Làm ra sự tình gì ta cũng không kỳ quái. Một khi ngươi lợi dụng vô lượng quả làm ra mấy nguyên anh cảnh, thật muốn chạy vào điệp mộng huyễn giới hạ thủ mà nói, tình cảnh của Thánh La Sát sợ là nguy hiểm. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Coi như ngươi mang Thánh La Sát đến cũng vô dụng. Ta không nên nói cho ngươi này sự tình a. Ngưu Hữu đạo im lặng. Một hồi lâu mới cười ha ha nói. Ta nói Triệu Hùng ca. Ngươi có cần làm như thế tuyệt hay không? Triệu Hùng ca. Nếu như ngươi không nghe khuyên, ta có thể gánh Ô Thường nhiều năm như thế, ngươi đại khái có thể thử một chút. Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười, lắc đầu than thở, xem ra có chút sự tình biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Triệu sư thúc, ta thật không lừa ngươi, ta nói rõ với ngươi a, Thánh La Sát đã sớm theo ta. Triệu Hùng ca, ta nói rồi, ma điển không ở trên tay ta. Ngưu Hữu Đạo, không phải, thật, tuyệt đối không lừa ngươi. Ngươi cũng đã gặp Thánh La Sát. Triệu Hùng ca lạnh nhạt, một bộ ngươi cứ biên đi. Ngưu Hữu Đạo, Vạn Thú Môn, lần chúng ta gặp mặt kia, nữ hài gọi Ngân Nhi, ngươi còn nhớ không? Suýt chút nữa bị ngươi giết. Ngươi còn nói trong cơ thể nàng có yêu khí dị chủng, kỳ thực nàng chính là Thánh La Sát. Triệu Hùng ca, ma điển không ở trên tay ta. Ngưu Hữu Đạo, sau khi nàng hóa hình chính là Thánh La Sát, là ta từ Điệp Mộng Huyễn giới dẫn ra. Giải thích rất rõ ràng, chỉ còn thiếu nói phương pháp phá giải thương kính. Triệu Hùng ca cầm bầu rượu lên, tiếp tục uống rượu, không chút hoang mang nghe. Cuối cùng nói còn rất giống, chẳng trách có thể ở trong thánh cảnh trộm đồ vật ra. Cái miệng này, có thể lừa gạt cả trời a. Ngưu Hữu Đạo nhất thời vô ngữ. Này là nhận định mình đang nói dối, cuối cùng cũng phục rồi, nhấc tay đầu hàng nói. Được, ta phục ngươi rồi, ngươi không tin không sao cả, ngươi nhớ giữ kỹ đồ vật, đừng để cho người khác lấy đi là được. Triệu Hùng ca, không cần ngươi bận tâm. Ha ha, chuyện này là sao? Ngưu Hữu Đạo tự giễu, than thở một chút, sau đó lại nói, ta đã nói với ngươi, 12 quả đều bị ta hái được. Triệu Hùng ca thuận miệng nói, vậy thì thế nào? Ta không có hứng thú. Ngưu Hữu Đạo, ngươi có ý gì? Cần đề phòng như phòng cướp vậy sao? Trước tiên nghe hết không được sao? Triệu Hùng ca uống một ngụm rượu, nhìn bốn phía một chút, ta cũng nên trở về. Dứt lời liền đi, Ngưu Hữu Đạo đưa tay, bắt được cánh tay hắn. Ta thật ra chạy tới bại lộ thân phận, không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm. Thật không dễ dàng gặp mặt một lần. Nói với ngươi chính sự đây, nghe nói ngươi và tả sứ của ma giáo đương nhiệm giao tình không tệ. Triệu Hùng ca kỳ quái, mắc mớ gì đến ngươi? Ngưu Hữu Đạo, đừng có dáng vẻ cầu không ăn phân như thế. Hỏi ngươi có phải hay không thôi. Triệu Hùng ca, vẫn tính tốt. Ngưu Hữu Đạo, người này có thể tin được không? Triệu Hùng ca, được. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cảm thấy được, ta đưa hắn một trái vô lượng quả được không? Triệu Hùng ca nhíu mày, vì sao sẽ nghĩ tới cho hắn? Ngưu Hữu Đạo, 12 quả cây, lại bảo bối như thế nào? Ta cũng không thể dùng hết, hiện tại phải nhanh một chút chuyển ra, mau chóng phát huy tác dụng hoàn thành bố cục. Ta thấy người ma giáo ở trong bóng tối vẫn không ít, đáng giá ta dùng một lát. Triệu Hùng ca run cánh tay bỏ qua hắn, xoay người lắc đầu nói, không được, Nam Thiên Vô Phương không hẳn đáng tin. Ngưu Hữu Đạo, ngươi không phải nói hắn vẫn được sao? Triệu Hùng ca, là vẫn được, nhưng phải xem phương diện nào. Không phải tuyệt đối không có vấn đề. Ô Thường nhiều năm không động ma giáo như thế, ta không dám bảo đảm không có nguyên nhân khác. Không dám bảo đảm Nam Thiên Vô Phương không phải Ô Thường chủ mưu an bài ở bên cạnh ta. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, lại cười khổ, tâm đề phòng của ngươi thật nặng. Triệu Hùng ca, vẫn là để cho người đáng tin bên cạnh ngươi dùng đi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, đồ vật này, không phải đáng tin hay không đáng tin, đều cho người bên cạnh ta không thích hợp, cũng có thể nói là không có tác dụng gì. Nhiều mấy tay chân vô dụng, lúc nào cũng có thể sẽ bị cửu thánh triệu tập thế lực trong thiên hạ tận diệt. Sự tình này không thể có tư tâm, chỉ có thế lực phản kháng cửu thánh càng khổng lồ, lực lượng của chúng ta mới sẽ càng lớn, cửu thánh mới càng không thể một lần đánh đổ ta. Lời nói rất đơn giản, nhưng Triệu Hùng ca đột nhiên cảm nhận được sắp tới gió nổi mây vần.